Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, ngươi thế nào không lên thiên? Thấy bốn người như vậy, Dương Vân rất là thế nhưng nói. Ta nói các ngươi bốn cái, có thể hay không đừng động một chút lại lộ ra phần này biểu lộ. Nói cho các ngươi biết, ta đã nhìn rất nhiều lần. Cố Hoành Lượng bốn người, ngoặc kép, tính một cái, vẫn là bắt đầu chúng ta phong ấn pháp trận đi. Các ngươi ai tới trước? Cố Hoành Lượng bốn người, ngoặc kép, vì lông đều không nói lời nào. Từng cái vảnh lên các ngươi hồ lô bầu tử miệng rộng làm lông đâu đây là. Rốt cục, bốn người miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Nghe Đàm Thông nói, tiểu lão đệ, ngươi nếu là còn có cái gì thói xấu bản sự ngươi một chút làm xong. Ý gì? Dương Vân mộng bức trừng mắt nhìn. Chính là mặt chữ ý tứ. Lâm Khai trận che ngực nói. Có cái gì bản sự một chút làm xong. Dương Vân, ngoặc kép, ta căn bản cũng không minh bạch các ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Ngô Hưng Sinh nói, chúng ta không muốn biểu đạt cái gì. Chúng ta chính là còn nghĩ nhìn xem tiểu lão đệ ngươi đến cùng còn lớn bao nhiêu nghịch thiên bản. Sự, không tệ, tiểu lão đệ, ngươi liền thẳng thắn đi. Ngươi nói ngươi còn biết cái gì bản sự. Cố Hoành Lượng thở hổn hển nói. Ngươi cho chúng ta sớm chào hỏi. Không phải chúng ta bốn người trái tim chịu không được. Dương Vân che chán đầu. Sau đó chân thành nói. Kỳ thật cũng không có gì a. Ta chính là cái tam tài cảnh tiểu tu hành người. Vừa mới nói xong. Bốn người nhao nhao bắt đầu cởi giày. Sau đó toàn bộ hướng giữa sân Dương Vân đập tới. Chờ một chút Vân Vân. Dương Vân trái tránh phải tránh. Trong các ngươi ta, bỗng nhiên đều hướng ta ném các ngươi thối giày làm cái gì? Tiểu lão đệ, ngươi người này không thành thật. Đúng đấy, quá giảo hoạt, rõ ràng một thân bản sự, lại nhất định phải gạt chúng ta ngươi là chỉ thái kê. Ngay cả đại lao đều khốn không được ngươi, ngươi thế nào không lên trời à? Ta dựa vào, nói tới nói lui nguyên lai là cái này. Đừng làm rộn được không? Sớm nói cho các ngươi biết, muộn nói cho các ngươi biết, không đều như thế sao? Coi như có thể phá vỡ cái này nhà tù tìm không thấy đường đồng dạng không phải ra không được thần. Mà ngục sao? Có thể ra cái này nhà tù liền đại biểu có cơ hội a. Dương Vân liếc mắt cười. Ta cái này bất chính cho các ngươi cơ hội sao? Từ giờ trở đi, ta lần lượt cho các ngươi thi triển phong ấn pháp trận. Sau đó lại đưa các ngươi một chút bảo vật trợ giúp các ngươi khôi phục công lực. Về phần sau đó sao? Ta liền bắt đầu hảo hảo mưu đồ một chút. Làm sao ra cái này thần ma ngục? Nghe được cái này, bốn người cuối cùng yên tĩnh. Mặt khác liên quan tới cái này nhà tù. Dương Vân có thể đem kia hàng rào bẻ gãy. Tự nhiên cũng có thể sử dụng nguyên lực đem hắn tan tốt. Cho nên điểm ấy không cần lo lắng sáng ngày thứ hai những cái kia địa long người phát hiện mánh khóe. Hao phí tốt một phen công phu. Rốt cục vì bốn người toàn bộ điệp ra pháp ấn. Mà lại vì cam đoan bốn người toàn bộ có sức chiến đấu. Dương Vân hung ác nhẫn tâm. Đem Long Châu 1/10 lực lượng dùng để khôi phục bốn người công lực. Nguyên bản liên quan tới phải chăng muốn tiêu hao Long Châu lực lượng lúc. Dương Vân thực sự là làm tốt một phen đấu tranh tư tưởng. Long Châu chính là bảo vật, tụ tập hơn 2 vạn năm tu vi, hiện tại tiêu hóa không được, nhưng năm rộng tháng dài cơ hội có là, nhưng bây giờ cục diện không giống, mình bị vây ở thần ma trong ngục, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra sinh lộ, nhưng khốn liền khó khăn tại trước mắt hết thảy đều là không rõ. Ngay cả thần ma ngục địa hình, binh lực bố trí, địch nhân thực lực bao nhiêu những này tất cả đều không rõ ràng. Nếu như bên người có thể nhiều mấy cái đáng tin giúp đỡ, tương đối mà nói khẳng định liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên đang cắn răng, hung ác nhẫn tâm về sau, Dương Vân đây mới là bỏ hết cả tiền vốn vận dụng Long Châu vì bốn người khôi phục công lực. Cũng làm như là tại cái này thần ma ngục học được 450 vị đại lão tuyệt học thần thông ma pháp trả ra đại giới đi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng tùy theo liền thoải mái. Các ngươi không phải hỏi ta còn có bao nhiêu bản sự không có xuất ra sao? Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch lá bài tẩy của ta đi. Bốn người giờ phút này đã đối Dương Vân kinh vi thiên nhân. Trong lòng đều là chấn kinh phi thường. Ta hiện tại rất chân thành cùng các ngươi nói mấy câu. Dương Vân biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nguyên bản các ngươi lại tới đây, từng cái đều là tội chết. Tiếp xuống cả đời đều muốn vì chính mình sở tác sở vi chuộc tội. Đáng tiếc tại chúng ta gặp nhau một trận. Ta hôm nay ra tay giúp bốn người các ngươi. Nếu như sau đó chúng ta có thể chạy thoát được. Ta không cầu các ngươi đi làm cái gì người tốt. Bởi vì trong mắt của ta cảm thấy chính mình cũng không tính được người tốt. Nhưng cùng loại kia đồ tông đồ thành loại này người oán trách sự tình các ngươi tuyệt. Không cho đi dính, nếu là tương lai các ngươi tà tính không thay đổi. Bất luận chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi tới các ngươi. Đem các ngươi lại một lần nữa đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Các ngươi phải tin ta. Ta có năng lực có thể giúp được các ngươi. Tự nhiên cũng có năng lực cắt đi ta cho các ngươi hết thảy. Bốn người hiện tại đồng dạng nghiêm túc phi thường. Nghe Ngô Hưng Sinh nói. Tiểu lão đệ, chúng ta bốn người đã ở đây chuộc mấy trăm năm tội. Lời thật lòng, cái gì thiên hạ tranh bá. Cái gì gió tanh mưa máu, thật rơi xuống thực chỗ, thậm chí không bằng một chén cơm, một bình rượu ngon tới thống khoái. Ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta, loại kia người oán trách sự tình tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta dính dáng. Đúng, nếu như chúng ta thực sự làm loại kia người oán trách sự tình, liền để chúng ta hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Không tệ. Huống chi bằng vào chúng ta số tuổi này, coi như đi giày vò. Tiểu lão đệ ngươi cảm thấy chúng ta lại có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Dương Vân nhẹ gật đầu, về phần cái khác nhà tù người, ta thế nhưng là vạn vạn sẽ không giúp. Ghi lại các ngươi hôm nay lời nói, dù sao chúng ta gặp nhau một trận, mà lại những ngày chung đụng này, ta cảm thấy chúng ta rất là hợp ý, ha ha ha. Nào chỉ là hợp ý, Cố Hoành Lượng một nắm nắm ở Dương Vân bả vai nói. Nói đến thực sự rất kỳ quái a, coi như tiểu lão đệ ngươi không vì chúng ta khôi phục công lực. Coi như thực sự ở lại đây có ngươi tại, cái này lao ngục thời gian giống như đều không tịch mịch. Tiểu lão đệ trên người ngươi đây là tự mang ma lực quang hoàn a. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này. Từ khi tiểu lão đệ sau khi xuất hiện, mấy người các ngươi phát hiện không có, chúng ta nhà tù bầu không khí cũng sẽ không tiếp tục như vậy âm trầm. Cũng không phải, trong lúc bất tri bất giác đại gia lời nói đều là nhiều hơn, mà lại rõ ràng thân ở lao ngục, lại mỗi ngày đều có thể mở vui vẻ tâm, loại cảm giác này thật đặc biệt nữ lương quá kỳ quái. Dương Vân nhún vai một cái nói, cuối cùng đưa các ngươi một câu, còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng, ta tin tưởng các ngươi tương lai, cũng tin tưởng ánh mắt của ta cùng phán đoán, về phần hiện tại sao, chúng ta vẫn là bắt đầu nói một chút liên quan tới trốn đi sự tình đi, nếu như không trốn thoát được, kia hết thảy đều là nói nhảm, chính là, chúng ta vẫn là thương lượng một chút như thế nào từ cái này tối tăm không mặt trời địa phương ra. Ngoài đi, cái này đáng chết địa phương quỷ quái, thực sự là đem người đều cả mốc meo. Tiểu lão đệ, chúng ta bây giờ bốn người toàn bộ dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Nhất định phải nghe tiểu lão đệ. Tiểu lão đệ, ngươi ra lệnh đi. Phải, còn ra lệnh đâu, làm cho chính mình cùng võ lâm minh chủ. Bất quá nói đến, Trước mắt bốn người này thực sự có thể được xưng là siêu cấp tay chân. Huyền Thiên Vị, Cường Thiên Vị, Bá Thiên Vị, thực lực này không là bình thường, không thể coi thường. Tốt, a, đã tất cả mọi người muốn đi ra ngoài. Kia sau đó chúng ta cứ làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.